Tích Sa Di Trí Giả, Panditasa Mani Rawatthu, Kệ Ngôn, Pháp Cú Câu 80, Udakanghi Nayanti Nitika, Usukara Namayanti Tijanang, Darung Namayanti Tachaka, Atakang Damayanti Panditati, Người dẫn thủy dẫn nước, thợ làm tên nắng tên, thợ mộc uống gỗ ướp, trí giả tự điều tâm. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự an tại Jetavana, đề cập đến Sa-di Pandita, trí giả. Vào thời quá khứ, có một lần nọ, Đức Chánh Biến Tri Kassapa ngự vào thành Varanasi, dắt theo hai muôn vị thánh lậu tận. Dân chúng tự lượng sức mình, rủ nhau từng nhóm 8 người cũng có, 10 người cũng có, chung lo tiếp đãi chư tăng mới đến, nhất là bố thí cúng dường tứ vật dụng. Thế rồi, một hôm sau khi thọ thực, Đức Thầy nhân dịp này tỏ lời hoan hỷ cuộc phước thí, thuyết giảng như sau: Này các thiện gia tử, nơi đây có một số người nghĩ rằng ta nên xuất của nhà ra tự mình làm việc phước thí, cần gì kêu rủ ai khác làm chi. Thế rồi, những người này tự mình làm việc phước, chớ không kêu rủ ai khác cả. Trong kiếp tái sanh, họ được tài sản dồi dào, nhưng không được đông đảo người tùy thuộc. Lại có một số người nữa, chỉ kêu gọi người làm phước, còn tự mình chẳng bố thí chi cả. Cho nên trong kiếp vị lai, họ được nhiều người tùy thuộc, nhưng tài sản chẳng được dồi dào. Còn một số người tự mình không bố thí, cũng không kêu gọi ai bố thí, thì trong kiếp vị lai, họ không thể nào được phú túc về mặt tài sản và tùy thuộc cả. Trái lại, họ còn nghèo túng đến phải xin ăn cơm thừa cá cặn mà sống qua ngày. Một số người tự mình làm phước bố thí và kêu gọi người khác bố thí, thì kiếp sau họ được đầy đủ phước báu, tài sản dồi dào, tùy thuộc đông đảo. Nghe vậy, một người nam là bậc có trí, đứng gần đó nghĩ thầm rằng: Bây giờ ta sẽ làm theo cách của nhóm người thứ tư, để sau này được dồi dào về cả hai mặt. Ông đảnh lễ Đức Bổn Sư và bạch rằng: Bạch Ngài, ngày mai xin các Ngài hãy thọ bát của chúng con. Ông cần bao nhiêu tỳ khưu? Bạch Ngài, chư tăng theo Ngài có được bao nhiêu vị tỳ khưu? Hai muôn vị tỳ khưu. Bạch Ngài, con xin Ngài với tất cả chư tỳ khưu, ngày mai hãy thọ cơm bát của con. Đức Bổn Sư im lặng nhận lời. Thiện nam có trí ấy đi vào làng báo tin cho dân chúng hay: Các người ơi, tôi thỉnh được chư tỳ khưu tăng có Đức Phật là vị tọa chủ, ngày mai đến thọ bát nơi nhà tôi. Các người ai có sức hộ độ được bao nhiêu vị tỳ khưu thì hãy hộ độ bấy nhiêu vị. Nghe vậy, dân làng tùy theo sức mình, người thì nói: Chúng tôi sẽ để bát 10 vị, chúng tôi 20 vị, chúng tôi 500 vị. Thiện nam ấy lấy giấy ghi tất cả danh sách thí chủ ấy từ đầu đến cuối. Thuở ấy, trong thành có chàng nông dân nghèo khó, quá đỗi nghèo, nên mọi người gọi là Mahadugata, đại bần khổ. Gặp anh ta, thiện nam ấy cũng rủ: Này bạn Mahadugata, ngày mai tôi thỉnh tỳ khưu tăng có Đức Phật cầm đầu đến tại nhà tôi, ngày mai dân thành sẽ cúng dường làm phước, vậy phần bạn lãnh để bát bao nhiêu vị tỳ khưu? Dạ thưa ông, nhà tôi mà ông hỏi để bát tỳ khưu ư? Để bát cho tỳ khưu phải là người giàu có, còn tôi buổi sáng kiếm một nhúm gạo để nấu cũng chẳng có thay. Tôi làm thuê làm mướn sống lay lất qua ngày, tôi biết lấy chi để bát tỳ khưu mà ông kêu gọi? Người đi khuyên nhủ người khác làm phước phải là người khéo nói, mới thuyết phục người khác làm theo mình được. Bởi vậy, ông thiện nam dầu nghe anh Mahadugata than túng cũng không làm thinh, mà nói tiếp rằng: Này bạn Mahadugata, trong thành này có nhiều người ăn ngon, mặc áo đẹp, nằm trên giường ngà chiếu ngọc, thân thể thì trâu dồi, đeo dắt những loại nữ trang quý giá. Họ thì hưởng phước lộc dồi dào như vậy, còn bạn thì mỗi ngày phải làm thuê làm mướn cực khổ, kiếm ăn cũng chưa no bụng. Thế mà bạn chẳng nghĩ biết gì rằng, vì ta không gieo chút ít phước chia trong quá khứ, cho nên trong đời này ta chẳng hưởng được chút ít quả gì ư? Thưa ông, tôi biết lắm chứ. Thế thì tại sao bây giờ bạn không làm phước? Bạn còn trẻ trung, đầy sức mạnh. Nếu bạn làm thuê lãnh tiền công rồi, tùy theo sức mình mà làm phước bố thí, há chẳng nên ư? Trong lúc ông thiện nam đang dùng tài hùng biện để giảng dạy, thì ông Mahadugata phát sanh kinh cảm, bèn hứa rằng: Làm thuê được nhiều ít chi, tôi cũng sẽ để bát một vị tỳ khưu. Ông thiện nam không ghi vào sổ, vì cho rằng có một vị tỳ khu thì biên vào sổ để làm chi? Ông Mahadungata về nhà bảo vợ rằng: Này hiền nội, mai này dân chúng trong thành sẽ đặt bát trai tăng. Ông hội trưởng có gọi anh để bát hộ độ một vị tỳ khu, và anh cũng đã hứa ngày mai chúng tôi sẽ để bát hộ độ một vị tỳ khu. Khi ấy vợ chàng không nói: Chúng ta nghèo túng, sao anh nhận lời làm chi? Mà nàng lại nói rằng: Thưa chàng nhận lời là phải lắm. Chúng ta trong kiếp trước không bố thí chút gì, nên kiếp này sinh ra gặp cảnh khốn cùng. Vậy hai vợ chồng ta hãy đồng đi làm thuê để góp tiền công lo sức bát hộ độ một vị tỳ khu. Nói rồi hai vợ chồng đồng ra khỏi nhà, đi đến chỗ chợ thuê người làm công. Ông đại trưởng giả trông thấy chàng Mahadungata thì hỏi: Này Mahadungata, chú làm được công việc chi chăng? Dạ được thưa ông chủ. Chú làm được việc chi? Dạ bất cứ việc gì mà ông chủ sai bảo con làm. Thế thì mai này ta có thỉnh để bác 200-300 vị tỳ khu, chú em hãy đến bữa củi nghen. Đại trưởng giả bảo người nhà mang dao, búa ra trao cho Mahadungata. Anh buộc thắt lưng lại cho thật chặt, ráng sức bữa củi, khi thì dùng dao, khi thì thay búa, làm liền tay tùy theo cây củi. Thấy vậy, trưởng giả hỏi rằng: Này chú em, hôm nay chú em làm việc hết sức siêng năng, hăng hái là do cớ chi vậy? Thưa chủ, vì mai này con được để bát cho một vị tỳ khu. Nghe vậy, đại trưởng giả phát tâm hoan hỷ, trong sạch đối với chàng Mahadungata, vì nghĩ rằng: Chà, chuyện của chú này làm quả thật là khó lắm thay, chú làm thinh không than thở là tôi nghèo khổ, còn xuất lực để làm thuê và nói tôi sẽ để bát một vị tỳ khu. Bà trưởng giả khi thấy vợ chàng Mahadungata cũng hỏi: Này con làm được việc chi? Dạ thưa, tùy bà chủ sai làm việc chi thì con làm việc ấy. Nghe vậy, bà trưởng giả dắt nàng vào trang trại giả gạo, kiếm người nhà mang cối, giày, trao cho chị ta. Chị hớn hở giả gạo, sàng gạo, làm việc nhanh nhẹn như người khiêu vũ. Thấy vậy, bà trưởng giả hỏi rằng: Này con làm việc siêng năng vui vẻ hết sức là do cớ chi vậy? Thưa bà chủ, con làm thuê lấy công, đặng chúng con cúng dường để bát đến một vị tỳ khu. Nghe nàng nói như thế, bà trưởng giả cũng phát tâm hoan hỷ và trong sạch với nàng, vì nghĩ rằng: Chà, cô này làm được một việc khó làm thật. Đại trưởng giả bảo gia nhân đông cho chàng Mahadungata 4 gáo gạo sa ly và nói: Đây là phần công một ngày bữa củi. Và ông còn sai cho thêm anh 4 gáo gạo sa ly nữa, bảo rằng còn đây là phần thưởng cho sự siêng năng của anh. Chàng về nhà bảo vợ: Phần anh làm thuê được lãnh 8 gáo gạo sa ly, phần này để nấu cơm được rồi, còn phần công của em hãy nài đổi lấy sanh tô, dầu và các món ăn gia vị nghen. Vợ chàng thì được bà trưởng giả trả công bơ lỏng và sanh tô, mỗi thứ một tô nhỏ và một tô gia vị cùng với một gáo gạo sa ly rồng. Như thế, vợ chồng được lãnh tất cả là 9 gáo gạo sa ly cùng đồ gia vị. Hai vợ chồng bảo nhau: Chúng mình đã có đồ dân cúng rồi, nhờ vui thích. Sáng hôm sau, hai người thức thật sớm. Vợ bảo chồng rằng: Anh ơi, anh hãy đi tìm lá, nấu cà ri, chắp sẵn đem về đây cho em. Anh Mahadungata đi đến chợ tìm lá, nhưng không thấy có, bèn thả ra bờ sông để hái lá. Trong tâm chàng vô cùng thỏa thích, vừa đi vừa hát nghêu ngao rằng: Ta sẽ được để bát cúng dường các ngài đại đức. Một ngư phủ vừa ném cái chài xuống nước, đứng gần đó nghe tiếng hát văng vẳng thì nghĩ rằng đây chắc là tiếng của anh Mahadungata. Khi thấy chàng đến, người chài cá hỏi: Ồ, có việc chi làm tâm anh thỏa thích lắm sao mà anh ca hát nghêu ngao như vậy? Dạ, tôi tìm lá anh à. Để làm chi vậy anh? Tôi sẽ để bát cúng dường đến vị tỳ khu. Chà, vị tỳ khu nào được chiếc lá của anh chắc hạnh phúc lắm thay. Thưa anh, tôi làm sao tìm được lá cúng dường để bát? Thế thì anh hãy lại đây. Dạ, tôi đến để làm gì? Anh hãy lựa những con cá này, chia để riêng ra thành từng mớ, tùy theo giá tiền, thứ một đồng, thứ nửa đồng và thứ một đồng vàng. Anh Mahadungata làm đúng theo lời dặn, từng mớ cá đã xỏ sâu sẵn, được dân chúng trong kinh thành lần lượt đến mua, đem về cúng dường để sớt bát chư tỳ khu mà mình đã thỉnh. Anh Mahadungata vừa phân chia hết đống cá từng sâu xong, thì đã đến giờ để bát. Anh sợ trễ, liền nói với người chài: Tôi phải về anh à, về cho kịp giờ rước chư tăng. Còn mớ cá nào không vậy? Thưa, hết sạch cả rồi. Nếu vậy, còn 4 con cá thu của tôi để dành ăn, tôi vùi dưới cát. Nếu anh muốn để bác cúng dường tỳ khưu thì anh hãy đào lên mà lấy đem đi. Và anh thở dài cho Maha Dungata cả 4 con cá thu. Ngày ấy, trong buổi sáng tinh sương, Đức Bổn Sư quan sát thế gian, thấy anh Maha Dungata lọt vào giác võng của Ngài. Chuyện gì sẽ xảy ra? Quán thêm nữa, Ngài thấy rằng anh Maha Dungata này cùng vợ anh ngày hôm qua đã làm thuê để lấy tiền công mua sắm đồ để bác một vị tỳ khưu. Ngài tự hỏi, anh ta sẽ gặp được một vị tỳ khưu nào? Quán tiếp, thì Ngài biết rằng mọi người coi theo bản ghi danh các tỳ khưu mà mình thỉnh để bác sẽ thỉnh các vị ấy về nhà mình. Riêng chàng Maha Dungata này, ngoài ta ra thì sẽ không được vị tỳ khưu nào khác cả. Theo truyền ngôn thì chư Phật hằng tế độ những người nghèo khó. Vì thế cho nên sáng hôm ấy, sau khi tắm gội, Đức Bổn Sư vào an ngự trong vương thất, nghĩ rằng ta sẽ tiếp độ chàng Maha Dungata. Trong khi chàng Maha Dungata xách cá đi vào nhà, thì ngai vàng bằng thạch anh vàng của Đức Đế Thích phát nóng lên. Thiên vương biết rằng, ngày hôm qua, chàng Maha Dungata đã hứa, tôi sẽ đặt bác vị tỳ khưu, rồi cùng vợ đi làm thuê, anh ta sẽ gặp được vị tỳ khưu nào. Thiên vương nghĩ như thế và được thấy rằng, anh không gặp được vị tỳ khưu nào khác ngoài bậc chánh đẳng giác. Hiện ngài đang an ngự trong hương thất, nghĩ rằng ta sẽ tiếp độ chàng Maha Dungata, và Maha Dungata tự mình phải lo cho có thực phẩm xứng đáng như cháo, cơm và cà ri lá cẩm để cúng dường Đức Như Lai. Vậy ta hãy đến nhà Maha Dungata lãnh phần nấu nướng. Hóa thành một người lạ mặt, thiên vương đi đến túp lều của Maha Dungata, ứng tiếng lên nói, ở đây có công việc chi cần người làm không? Thấy người lạ, Maha Dungata hỏi, này bạn, bạn làm được việc chi? Thưa ông chủ, tôi bá nghệ, không nghề nào mà tôi không biết cả, nhất là nghề nấu nướng cơm cháo thì tôi rành lắm. Này bạn, chúng tôi rất cần tay bạn phụ giúp trong việc này, nhưng khổ nỗi, chúng tôi không có tiền để trả công cho bạn. Thưa ông cần việc chi? Chúng tôi đang cần người nấu nướng cháo cơm cho vị ấy. Nếu ông xuất bát cúng dường đến tỳ khưu thì cần chi trả công cho tôi? Vậy ông chi phước cho tôi chẳng quý hơn sao? Nếu được như vậy thì tốt lắm. Vậy mời bạn vào nhà. Đức Đế Thích vào nhà Maha Dungata, bảo đem gạo ra cho mình, rồi giục anh đi rằng, thôi anh hãy đi thỉnh vị tỳ khưu về phần anh để bác, rồi rước về đây. Vị trưởng ban đứng trông coi cuộc đại thí, phân chia các nhóm tỳ khưu tùy theo thứ tự trong bản ghi danh sách thí chủ mà đưa chư tăng đến nhà các thí chủ. Anh Maha Dungata đến gặp vị ấy và nói, xin cho tôi một vị tỳ khưu lấy bác ở nhà tôi. Trong lúc ấy, vị trưởng ban hộ tăng mới chợt nhớ lại, bèn đáp, tôi đã quên ghi vị tỳ khưu của chú rồi. Anh Maha Dungata nghe như bị dao nhọn, bén cắt vào bụng mình. Anh ôm chặt lấy hai tay khóc than, kể lể rằng, ông ơi, sao ông nỡ giết hại tôi chi? Hôm qua nghe lời ông kêu rủ, tôi với vợ tôi làm mướn trọn ngày lấy tiền công, và sáng hôm nay tôi đã phải thả ra mé sông mà kiếm lá cẩm về nấu canh. Ông ơi, ông hãy cho tôi một vị tỳ khưu đi, ông ơi. Nhiều người tụ hội lại, hỏi rằng, việc gì thế? Này anh Maha Dungata, anh liền thuật lại hết tự sự. Họ bèn hỏi ông trưởng ban hộ tăng rằng, anh ta nói rằng ông đã kêu gọi anh ta hãy đi làm việc phước. Anh đã đi làm thuê để được để bác cho một vị tỳ khưu, có thật vậy hay chăng? Thưa các ngài có ạ, việc làm của ông là quấy lắm, ai lại lo phân chia bấy nhiêu vị tỳ khưu như thế, lại chẳng để cho anh ta được một vị. Vị trưởng ban nghe đại chúng trách cứ, lấy làm hổ thẹn, bảo chàng Maha Dungata rằng, này bạn Maha Dungata, xin bạn đừng giết hại tôi. Tôi vì bạn mà khổ tâm hết sức. Mọi người tùy theo bản nêu danh sách sắp sẵn mà thỉnh các tỳ khưu về nhà của mình lấy bát cả rồi, không còn sót lại vị tỳ khưu nào nữa mà giao lại cho anh cả. Bây giờ chỉ có Đức Bổn Sư sau khi rửa mặt đang tĩnh tọa trong hương thất. Bên ngoài các tiểu vương, đại thần đang chờ trông, tính rằng chúng ta ở đây đợi Ngài ra khỏi hương thất, tiếp đón và lãnh bát của Ngài đem đi. Thường thì chư Phật hay tế độ những người khốn khó. Vậy anh hãy vào chùa xin với Đức Thầy, bạch Ngài, con là kẻ khốn cùng, xin Ngài từ bi tế độ cho con. Nếu anh hữu phước, may ra anh sẽ được Ngài chấp thuận. Anh Maha Dungata bèn đi đến chùa, thấy anh ta, các tiểu vương, đại thần tưởng lầm anh ta là người xin ăn tàn thật như những người khác, bèn nói rằng, Này Mahadungata, bây giờ chưa phải là giờ thọ thực mà chú đến làm chi? Anh đáp, dạ thưa, tôi biết chưa tới giờ thọ thực, tôi đến để đảnh lễ Đức Bổn Sư. Vừa nói, anh ta vừa phủ phục xuống, đập đầu lên ngưỡng cửa hương thất, lạy rồi bạch rằng, bạch ngài, trong kinh thành này không có ai nghèo khổ hơn con, xin ngài hãy là người bảo trợ cho con, xin ngài hãy tế độ cho con đi. Đức Bổn Sư mở cửa hương thất, lấy bát của ngài đặt trên tay của anh Mahadungata. Anh ta vui mừng sung sướng như được tôn lên làm chuyển luân vương. Các tiểu vương đại thần trố mắt nhìn nhau. Quả thật, bát của Đức Thế Tôn trao cho thanh niên Mahadungata rồi thì không ai có thể dùng quyền lực nào mà lấy lại được cả. Các vương tử đồng nói, này bạn Mahadungata, bạn hãy giao bát của Đức Bổn Sư lại cho ta đi, chúng ta sẽ trả bạn một số tài vật như thế. Bạn đang nghèo khổ, hãy lấy tiền của đi, chớ lấy bát mà làm gì. Mahadungata đáp, dầu sao đi nữa, tôi cũng không giao bát, tiền của thì tôi không cần, tôi chỉ cần để bát cúng dường Đức Bổn Sư mà thôi. Các tiểu vương nài nỉ lấy bát không được, liền trở về cung. Quốc vương nghĩ thầm, gã Mahadungata này dầu đem cả tài sản ra dụ dỗ, gã cũng chẳng giao bát, nhất định tự mình cúng dường Đức Thế Tôn, không ai có thể giành lấy được với gã. Gã sẽ cúng dường thực phẩm loại nào? Trẫm phải chờ đến giờ gã cúng dường rồi ra rước bát Đức Thế Tôn về cung để bát ngài những vật thực đã sắp sẵn. Nghĩ rồi, đức vua cùng đi với Đức Bổn Sư. Thiên vương Đế Thích đã dọn sẵn cơm, cháo, cà ri, lấy tọa cụ của Đức Bổn Sư trải ra rồi ngồi nghỉ. Anh Mahadungata rước Đức Thế Tôn về đến nhà, thỉnh rằng, xin thỉnh ngài ngự vào nhà con. Túp lều của anh ta thấy lụp sụp, nếu không khom lưng cúi đầu thì không thể vào được. Chư Phật không bao giờ cúi đầu chung vào nhà. Thật vậy, vì khi ngài bước vào nhà thì mặt đất lõm xuống và cái nhà thì lại vươn lên cao. Đây là do quả phước của hạnh bố thí tốt đẹp của các ngài. Khi các ngài trở ra đi thì tất cả đều hường y lại như thường. Bởi thế, Đức Bổn Sư cứ thẳng người mà đi vào trong nhà, rồi ngự lên bảo tọa của Đức Đế Thích dọn sẵn. Khi Đức Bổn Sư an tọa, quốc vương hỏi rằng, này Mahadungata, trẫm và chư vương tử hỏi xin lấy bát của Đức Thế Tôn, nhưng bạn vẫn một mực chối từ. Vậy bây giờ trẫm muốn xem bạn cúng dường đến Đức Thế Tôn đến mức nào cho biết. Khi ấy, Đức Đế Thích dỡ nắp các nồi cháo cơm ra cho vua ngó thấy. Mùi thơm bát ngát từ các nồi xông ra, tỏa lan khắp cả châu thành. Quốc vương nhìn các món thực phẩm rồi bạch cùng Đức Bổn Sư, bạch ngài, quả nhân nghĩ thầm, lễ vật cúng dường của Mahadungata sẽ trọng hậu bực nào. Trẫm chờ cho gã đẻ bát rồi, trẫm sẽ rước ngài về cung mà dân vật thực đã soạn sẵn. Vì nghĩ vậy nên trẫm mới đến đây, nhưng vật thực như vậy trẫm chưa từng thấy. Nếu trẫm đứng mãi ở đây, sợ làm rộn cho Mahadungata, vậy trẫm xin cáo từ lui gót. Quốc vương đảnh lễ Đức Bổn Sư rồi ra đi. Nói về Đức Đế Thích, sau khi dâng cháo đến Đức Bổn Sư rồi thì chăm lo tiếp đãi ngài rất kỹ lưỡng. Đức Bổn Sư thọ thực xong, tụng kinh phúc chúc cho thí chủ, rồi từ bảo tọa đứng lên, ngự ra đi. Đức Đế Thích ra dấu cho Mahadungata, anh bèn ôm bát đi theo sau Đức Thế Tôn. Đức Đế Thích quay trở vào, đứng ngay cửa nhà anh Mahadungata, nhìn lên trời, từ trên hư không, vực báu rớt xuống như mưa, đầy hết các lu khạp rồi tràn ra đầy cửa nhà của Mahadungata, không có chỗ nào trống cả. Đức Đế Thích quay trở vào, đứng ngay cửa nhà Mahadungata. Khi ấy, vợ và con trai của Mahadungata ra đứng ở ngoài sân. Sau khi tiễn chân Đức Bổn Sư, anh Mahadungata quay trở về, trông thấy lũ trẻ đứng ngoài sân, bèn hỏi, có việc gì đây? Anh à, khắp nhà ta bây giờ tràn ngập bảy báu, không còn chỗ nào trống để chúng ta vào trong. Mahadungata nghĩ thầm, do nhờ phước báu ta cúng dường hôm nay nên ta mới được ban thưởng như vậy. Anh bèn vào triều bái yết quốc vương, nghe quốc vương phán hỏi, khanh đến có việc chi? Anh đáp, tâu hoàng thượng, nhà con chứa đầy vật báu, xin hoàng thượng hãy nạp dụng những vật báu ấy. Đức vua nghĩ thầm, ôi sự cúng dường lễ vật đến chư Phật, đưa đến phước tối cao phát sanh hiện tiền như thế. Đức vua phán hỏi, khanh cần có những gì? Xin hoàng thượng hãy ban cho 1000 cỗ xe bò đi, chở những vật báu ấy, đem về chất đóng nơi giữa sân rồng. Đống báu vật ấy cao ngùn ngụt đến ngọn cây thốt nốt. Đức vua cho triệu tập dân chúng trong thành vào triều. Quốc vương phán hỏi, trong thành này có ai có được bấy nhiêu bảo vật như vậy chăng? Tâu bệ hạ, không có. Vậy thì ta nên làm gì với người chủ kho tàng này? Tâu bệ hạ hãy phong chức trưởng giả cho người ấy. Quốc vương ban thưởng cho Mahadungata trọng hậu và ban chức đại trưởng giả đến anh. Kế đó, đức vua chỉ chỗ nền nhà cũ của trưởng giả và phán rằng: Này khanh, hãy chỉnh trang nơi ấy và cất lâu đài lên mà ở. Trong lúc quét dọn và san bằng mặt đất, những người làm khi cuốc đất nơi này nơi nọ phát giác được những chế đựng đồ chôn giấu đã di chuyển khỏi vị trí cũ. Mahadungata trình báo lại đức vua. Đức vua phán rằng: Đó là phần phước của khanh, khanh cứ giữ lấy mà dùng. Mahadungata cất xong dinh thự, bèn thỉnh Đức Phật và chư tăng đến tư gia để cúng dường. Từ đó về sau, anh làm phước suốt đời, đến khi hết tuổi thọ, được sanh về nhàn cảnh, hưởng lộc trời suốt một khoảng thời gian hai đời vị Phật. Cho đến thời Đức Phật hiện tại, anh mệnh chung từ thiên giới, tái sanh vào lòng của một tiểu thư con nhà trưởng giả, là một gia tộc thiện tín đệ tử của Đại Đức Sariputta, cư ngụ trong thành Sawatthi. Khi cha mẹ biết thai đậu thì lo chăm nom thuốc thang bảo dưỡng thai nhi. Khi thai đã lớn, bà mẹ phát sinh chứng thèm kỳ lạ. Bà ao ước: Ôi, phải chi ta được cúng dường sớt bát 500 vị tỳ khưu có Đại Đức Sariputta cầm đầu với thực phẩm ngon lành như cá thu, rồi ta đắp y vàng, ngồi phía sau tăng chúng, dùng những vật thật của chư tăng dùng dư thừa sớt cho ta. Nghĩ rồi, dẫn phụ ngỏ lời cho cha mẹ biết và thực hành ý định ấy, bệnh ốm nghén liền dứt. Từ đó về sau, trong 7 cuộc lễ trong gia tộc, thí chủ lại cúng dường sớt bát 500 vị tỳ khưu có Đại Đức Sariputta cầm đầu với món vật thật đặc biệt là cá thu. Đoạn này giải rộng ra y như Tích Công Tử Tích Xá. Đó là do phước báu của Mahadungata lúc trước đã cúng dường cá thu, bây giờ trổ quả như vậy. Đến ngày lễ đặt tên con, thiếu phụ bạch với Đại Đức Sariputta: Bạch ngài, xin ngài truyền giới cho kẻ tôi tớ của ngài. Nghe người mẹ bạch, Đại Đức hỏi: Đứa bé trai này tên chi? Bạch ngài, kể từ khi con thọ thai về sau, trong nhà này dầu là kẻ ngu khờ cũng trở nên bậc trí giả, cho nên con mới đặt tên là Pandita, trí giả tử. Đại Đức truyền giới cho đứa hài nhi: Kể từ ngày đứa con ra chào đời, tự nhiên bà mẹ phát tâm nguyện rằng ta nhất định sẽ không phá hoại căn lành của con trai ta. Đến khi lên 7, cậu con trai ngỏ ý với bà mẹ: Thưa mẹ, con sẽ xuất gia với Đại Đức. Bà mẹ liền tán thành rằng: Tốt lắm con, mẹ đã phát nguyện là sẽ không phá hoại căn lành của con. Nói rồi, bà tỉnh Đại Đức đến cúng dường đệ bát, bạch rằng: Bạch ngài, kẻ tôi tớ của ngài, nó muốn xuất gia, để chiều nay con sẽ mang nó vào chùa. Tiễn chân Đại Đức về chùa rồi, bà triệu tập quyến thuộc báo tin cho họ biết rằng: Hôm nay là ngày cuối cùng con trai tôi là tại gia cư sĩ, nên tôi thiết đãi nó một buổi tiệc tiễn hành xứng đáng. Sau bữa tiệc long trọng, bà mẹ dắt con trai đến chùa, giao cho Đại Đức và bạch rằng: Xin ngài cho hài tử này xuất gia. Đại Đức nói: Đời sống của người xuất gia rất khó khăn, nhiều cực nhọc lắm. Cậu bé đáp: Bạch ngài, con sẽ tuân hành theo huấn từ của ngài. Nghe vậy, Đại Đức nói: Nếu vậy thì con hãy lại đây. Đại Đức truyền giáo năm chi đầu của đệ mục tham thiền 32 thể trược, khởi đầu bằng tóc, để làm phép xuất gia Sa-di cho cậu Pandita. Cha mẹ của Sa-di Pandita lưu lại chùa trong 7 ngày để làm phước trai tăng, cúng dường thực phẩm là cá thu đến chư tăng, có Đức Phật làm tọa chủ. Chiều ngày thứ 7, hai ông bà mới trở về nhà. Qua ngày thứ 8, lúc đi vào làng khất thực, Đại Đức dẫn theo Sa-di Pandita, chớ ngài không đi chung với chư tăng. Tại sao vậy? Vì Sa-di mới tu, cách đắp y mang bát, hoặc trong 4 oai nghi chưa được tề chỉnh nghiêm trang. Vả lại, trong chùa, Đại Đức cũng có nhiều phận sự phải làm. Trong lúc chư tăng vào làng khất thực, thì Đại Đức dạo khắp trong chùa để quét dọn, đổ đầy nước uống, nước xài vào những lu khạp còn trống, sắp lại những giường, ghế dài để sái chỗ. Xong đâu đó rồi, ngài mới đi vào làng khất thực. Một lễ nữa, Đại Đức nghĩ rằng, chúng ta đừng để cho nhóm ngoại đạo buông lời chỉ trích như vậy. Khi họ vào viếng chùa, chúng ta hãy nhìn xem chỗ ngồi của các đệ tử Sa môn Gotama như thế này. Chỉ khi nào nhìn thấy khắp chùa chu đáo rồi, Đại Đức mới đi vào làng khất thực. Cho nên ngày ấy, sau khi xong công việc tại chùa, Đại Đức bảo Sa-di Pandita theo Đại Đức đi vào làng. Đang đi với thầy tế độ, dọc đường Sa-di nhìn thấy một lạch nước. Sa-di hỏi: Bạch ngài, cái này gọi là gì? Này Sa-di, tên nó là lạch nước. Người ta dùng nó để làm gì? Người ta dẫn nước đi đến chỗ này, chỗ nọ để tưới vào ruộng của mình. Bạch Ngài, nước có tâm thức chăng? Không có đâu, này Sa-di. Bạch Ngài, một vật không có tâm thức mà người ta dẫn dắt đến chỗ người ta muốn để làm công việc, thì tại sao những chúng sanh có tâm lại chẳng có thể tự điều chế tâm mình để hành sa môn pháp? Đi thêm đoạn nữa, Sa-di tưởng mắt trông thấy người thợ làm tên đang hơ cây gậy cứng bằng lõi cây trên lửa nóng để uống cho ngay thẳng. Bèn hỏi, Bạch Ngài, những người này gọi là chi? Gọi là thợ làm tên, Sa-di ạ. Họ đang làm chi đó, Bạch Ngài? Họ đang hơ lửa một khúc cây có lõi cứng để uống cho thẳng. Bạch Ngài, cây ấy có tâm thức chăng? Không có tâm đâu, này Sa-di. Sa-di nghĩ thầm, nếu một khúc cây vô tâm mà người ta có thể hơ lửa cho thẳng được, thì tại sao những chúng sanh hữu tâm lại chẳng có thể tự điều chế tâm mình để hành sa môn pháp? Lại đi thêm một đổi nữa, Sa-di trông thấy nhiều thợ mộc đang làm căm, vành, đùm xe. Bèn hỏi, Bạch Ngài, những người này kêu là chi? Gọi là thợ mộc, Sa-di ạ. Họ đang làm cái chi thế? Họ lấy cây làm thành đùm, bánh xe, vành xe của những chiếc xe nhỏ. Những vật ấy có tâm không, Bạch Ngài? Không có tâm đâu, Sa-di ạ. Khi ấy, Sa-di Pandita suy nghĩ, nếu như người ta có thể lấy cây rừng là vật vô tâm làm thành bánh xe, thì tại sao những chúng sanh hữu tâm lại chẳng có thể tự điều chế tâm mình để hành sa môn pháp? Sa-di suy nghĩ thấy được những lý lẽ trên đây chín chắn rồi, bạch rằng, Bạch Ngài, nếu y bát này của Ngài thì xin Ngài hãy cầm giữ lấy, con cần phải trở về chùa. Đại đức không nghĩ trong tâm rằng ông nhỏ này mới xuất gia Sa-di lúc đang đi sát bên ta mà còn nói như thế à. Nhưng đại đức bảo rằng, hãy đưa đây, này Sa-di. Nói rồi, đại đức tự cầm giữ lấy y bát của mình. Sa-di đảnh lễ thầy tế độ rồi quay trở lại, miệng còn nói, Bạch Ngài, khi Ngài lấy phần cơm của con mang về, xin Ngài hãy lấy phần cơm cá thu cho con. Này con, làm sao ta có được? Bạch Ngài, nếu như Ngài không có được do phước của Ngài, thì Ngài sẽ có được do phước của con. Đại đức nghĩ thầm, nếu để Sa-di này ngồi bên ngoài, e có sự tai hại nguy hiểm, nên trao chìa khóa cho Sa-di và dặn rằng, con hãy mở cửa cốc của ta vào ngồi trong ấy. Sa-di Pandita vâng theo lời thầy dạy, ngồi tịnh trong thất của thầy. Khi ấy, do oai lực ân đức của Sa-di, chiếc ngai vàng của đế thích nóng rang lên. Thiên vương tự hỏi, tại cớ nào vậy? Quán xét thì thấy được Sa-di Pandita sau khi giao y bát lại cho thầy trở về hành sa môn pháp, ta cũng nên xuống nơi đó. Nghĩ rồi, đế thích triệu bốn vị thiên vương đến khiến rằng, chư thiên vương hãy đi tuần gần tịnh xá Jetavana, đuổi hết chim thú đi hết, lo việc canh phòng cho chu đáo. Phán rồi, thiên vương ra lệnh cho Thái Âm thiên tử hãy níu giữ mặt trăng lại, ra lệnh cho Thái Dương thiên tử hãy níu giữ mặt trời lại. Xong rồi, tự thân thiên vương làm người đứng canh giữ cái chốt quả lắc chuông cho Sa-di. Trong tịnh xá lặng thinh, dù một tiếng lá khô rụng cũng không có, tâm của Sa-di đi đến mức an tịnh. Chỉ trong thời gian độ xong bữa cơm, ông chứng đạt đạo quả, đạt đến ba tầng thánh đầu. Trong lúc Sa-di đang ngồi trong tinh xá, thì đại đức Sariputta nghĩ thầm, ta nên đến nhà ai để có thể kiếm được vật thực cho Sa-di? Đại đức đi đến nhà một gia chủ hộ độ đại đức. Nơi đây trong ngày ấy, người ta có được nhiều cá thu và đang chờ đợi đại đức đến để đặt bát. Khi thấy đại đức đến gần, họ bạch rằng, Bạch Ngài, Ngài đến thật là đúng lúc, xin thỉnh Ngài vào trong. Khi đại đức vào trong nhà, họ dâng cháo và kẹo bánh. Điểm tâm xong, họ đặt bát cơm với vật thực là cá thu. Đại đức định mang bát ra đi, nhưng họ thỉnh, xin Ngài hãy thọ thực bát này đi, còn phần mang về tinh xá, chúng con sẽ dâng thêm sau. Khi đại đức dùng xong bữa rồi, họ xin bát không để rồng cơm cá thu đầy bát, rồi dâng đến tay Ngài. Đại đức vội vã ra đi, nghĩ thầm, Sa-di của ta chắc hẳn đang đói bụng. Ngày hôm ấy, đức bổn sư thọ thực trong lúc phải thời xong rồi và đã trở về tinh xá. Ngài quán thấy rằng Sa-di Pandita đã trao bát lại cho thầy với ý niệm ta sẽ hành sa môn pháp và đã trở về lưu. Ngài tự hỏi, Sa-di này có đắc được đạo quả chi chăng? Khi quán thấy Sa-di chứng đạt được ba quả thánh, Ngài lại xét tiếp, Sa-di có thể chứng đắc A-la-hán quả chăng? Và Ngài lại biết rằng ông Sa-di này chứng đắc quả A-la-hán. Khi ấy, Đức Bổn Sư suy nghĩ, Sariputta đang hối hả đem cơm về cho Sa-di sớm quá, chính là gây chướng ngại cho Sa-di. Vậy ta hãy đón Sariputta, hỏi ông ta 4 câu hỏi. Khi ông ta giải đáp xong, thì Sa-di cũng chứng đắc A-la-hán với tuệ phân tích. Thế rồi, Đức Bổn Sư ngự ra đứng trước cổng tinh xá, và khi Sariputta đang về, Ngài hỏi Đại Đức 4 câu hỏi. Đại Đức đã giải đáp đầy đủ, tương truyền rằng cuộc vấn đáp này đã diễn tiến như sau. Này Sariputta, ông được vật chi? Bạch Ngài, là vật thực. Cái gọi là vật thực đem vật chi đến? Hỡi Sariputta, bạch Ngài, thọ uẩn. Thọ uẩn đem vật chi đến? Hỡi Sariputta, bạch Ngài, sắc uẩn. Sắc uẩn đem vật chi đến? Hỡi Sariputta, bạch Ngài, xúc. Những lời vấn đáp vắn tắt trên chúng ta nên hiểu rộng như sau. Do sự đói khát, chúng sanh dùng vật thực ahara, vật thực tiêu hóa từ lần mang đến sự thọ vui suốt khăn vedanam, trong khi sự thọ vui phát sanh lên do nhờ sự thỏa thích thọ dụng vật thực, thì toàn thân của con nó có màu sắc tươi tốt đầy đủ. Như thế là thọ vedana đem đến sắc rupang, nhờ sự an vui của sắc phát sanh từ vật thực ahara jarubha mà sự hỷ lạc sukha sumanaso phát sanh. Bây giờ đây con thỏa mãn xứ asado, dầu ngồi hay nằm, lúc nào con cũng tiếp xúc với sự an vui sukha samphasan. Khi Đại Đức Sariputta giải đáp xong 4 câu hỏi như trên, thì Sa-di Pandita cũng vừa đắc quả A-la-hán với tuệ phân tích. Đức Bổn Sư bèn bảo với Đại Đức, này Sariputta, hãy đem cơm vào cho Sa-di của ông ăn đi. Đại Đức đến gõ cửa cốc, Sa-di bước ra, thọ lãnh bát từ tay Đại Đức, rồi đứng qua một bên, lấy quạt hầu thầy tế độ. Đại Đức bảo, này Sa-di, hãy dùng cơm đi. Bạch Ngài, còn Ngài thì sao? Ta dùng rồi, con cứ dùng đi. Vị Sa-di mới 7 tuổi đầu, xuất gia được 8 ngày, đã chứng đắc quả A-la-hán. Như hoa sen vừa nở đẹp, bèn ngồi xuống quán tưởng bát cơm, rồi thọ dụng. Khi Sa-di rửa bát sạch sẽ đàng hoàng, Nguyệt thần phóng thích mặt trăng, Nhật thần phóng thích mặt trời, Tứ đại thiên vương giải tỏa sự giữ gìn 4 hướng, Đức Đế Thích cũng thôi không giữ chừng chốt nữa, mặt trời đứng bóng, bóng chết qua rất lẹ, thành ra mới đó mà đã xế chiều. Chư tỳ khưu bàn tán xôn xao rằng, bỗng nhiên đã xế tà, mặt trời từ trên đỉnh thượng đã trịch qua rất lẹ, có phải là chờ Sa-di đổ xong bữa, hay là sao vậy? Đức Bổn Sư hiểu biết việc này, bèn ngự đến phán hỏi, này chư tỳ khưu, các ông đang thảo luận việc chi đó? Bạch Ngài, như thế, như thế. Đúng vậy, này các tỳ khưu, trong lúc bậc hữu phúc đang hành sa môn pháp, Nguyệt thần phải níu giữ chặt mặt trăng, Nhật thần níu giữ mặt trời, Tứ đại thiên vương canh giữ 4 hướng, Đức Đế Thích xuống giữ chốt cửa, và chính ta là đứng chánh đẳng giác cũng không ngồi an nhiên được, nên giữ tại cổng Jetavana con trai ta. Khi nhìn thấy những người dẫn thủy nhập điền bằng cống rãnh, những người thợ làm tên uống hẳn cây tên và những thợ mộc bào gỗ, đẽo ván, bậc trí giả lấy những đối tượng ấy làm đề mục tham thiền, rồi tự mình điều chế lấy mình mà đắc quả A-la-hán như thế đó. Sau khi dẫn giải như vậy, Đức Bổn Sư thuyết giảng một thời pháp, trong đó có bài kệ này. Người tưới nước vào điền, thợ làm cung nắng ngay liền mũi tên, thợ mộc uống gỗ cần chuyên, trí giả điều chế tâm viên của mình. Chú giải, kệ ngôn thứ nhất đề cập đến những người thợ dẫn nước sau khi ban chỗ đứt gò xuống thấp, đắp chỗ trũng cho bằng, làm thành mương, lạch lộ thiên hoặc đặt ống bằng cây có bọng, xong rồi có thể theo ý muốn họ dẫn nước đến chỗ cần dùng. Tejanang, cây tên để bắt vào cung, nỏ để bắn. Kệ ngôn này ý nói những người thợ dẫn nước tùy theo sở thích, thợ làm tên cũng vậy. Sau khi hơ nóng cây tên rồi, họ uống nắng cho nó ngay thẳng, và thợ mộc nữa, muốn làm thành những căm xe, họ đẽo gọt rồi sửa cho ngay ngắn, họ uống cong nó được tùy theo sở thích. Bậc trí giả, sau khi quán niệm bấy nhiêu đề mục trên đây, đã làm phát khởi Tu Đà Hường đạo tâm, rồi điều chế tự ngã mà đắc A-la-hán luôn liền theo đó. dầu với vật vô tâm hay hữu tâm, hành giả đều phải hạ thủ công phu mới đạt đến chỗ diệu dụng được. Sau thời Pháp, nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả. Dịch giả cẩn đề, sa di trí giả đủ căn lành, nửa bước theo thầy, tuệ giác sanh, thấy vật vô hình, người biến chế, lo thân hữu phước, tự điều hành, Phật trời hộ giúp, tâm không sụp, nhật nguyệt ngừng cho, quả kịp sanh, nguyện cũ mãn rồi, trong kiếp chót, niết bàn 7 tuổi, đã nên danh, dứt tích sa di pandita. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.